Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 325, Long Tôn xuất thủ. Còn có, Đạt Bà huyết chi con mắt quét qua dưới lôi đài càn Đạt Bà Long tộc đoàn đội. Ngữ khí đột nhiên băng lãnh bén nhọn, ta hợp tác là chết ở trong tay của các ngươi. Nguyên nhân liền là bởi vì ta có cơ sẽ trở thành Long Tôn. Mà ta trở thành Long Tôn lại cũng không thuộc về càn Đạt Bà Long tộc. Các ngươi làm ngăn cản ta trở thành Long Tôn, thầm trọng thương ta hợp tác, áp chế ta trở về càn Đạt Bà Long tộc. Lại không nghĩ rằng ta hợp tác, ta người yêu lại nói với ta, nếu là ta bởi vì hắn trở lại càn Đạt Bà Long tộc, hắn liền sẽ tự sát. Hắn hy vọng ta được đến tự do, linh hồn cùng sao sao song trọng tự do. Người vây xem nhóm lẳng lặng nghe Đạt Bà huyết chi kể lể. Hạng thượng quan sát đến người xung quanh, phát hiện cơ hồ không có long huyền trên mặt, sẽ lộ ra đồng tình Đạt Bà huyết chi thần sắc, cũng sẽ không bởi vì Đạt Bà huyết chi tao ngộ đi thống hận càn Đạt Bà Long tộc. Phần lớn trên mặt người cũng là chết lặng. Thấy không, thấy không, những người này biểu lộ giống như đầu gỗ một dạng. Ngục huyền tà long âm thanh chói tai lại một lần ở hạng thượng trong đầu vang lên. Long huyền truyền thừa quá nhiều thay mặt, vô số đời quy củ, hình thành quy tắc ngầm, làm rất nhiều long huyền đã sơ cứng. Dạng này long huyền sống sót có chỗ lợi gì? Không cách nào thôi động long huyền phát triển, cũng vô pháp sáng tạo ra hoàn toàn mới long thuật. Bọn họ tác dụng duy nhất chính là cho bản tà long làm thí nghiệm dùng. Như thế bọn họ mới xứng đáng mình là long huyền sự thật. Tốt quy củ có thể tiếp tục kéo dài. Đã nên đào thải quy củ, liền nên đi đào thải hắn. Hạng thượng nhàn nhạt đáp lại ngục huyền tà long. Toàn bộ bảo thủ tuân thủ. Triệt để cực đoan vứt bỏ đánh vỡ đều là không đúng. Theo long huyền sự phát triển của thời đại, quy củ cũng nên phát triển, nhưng cũng không phải là trở thành ngươi như thế triệt để không có quy củ. Không có triệt để đánh vỡ, vĩnh viễn không cách nào một lần nữa chân chính thành lập. Ngục huyền tà long thét chói tai vang lên, nhất định phải toàn diện đánh vỡ. Mạnh như long tước cũng đã từng trải qua ngươi ý nghĩ như vậy, sửa chữa không tốt, bảo trì ưu tú quy củ, kết quả còn không phải rời đi phần Long Thành, tuyên bố cùng phần Long Thành triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ có bản tà long ý nghĩ mới là đúng. Hạng thượng nhíu mày muốn tiếp tục phản bác, trên lôi đài Đạt Bà huyết chấn lần nữa sắc bén mở miệng. Im ngay! Ngươi làm càn Đạt Bà Long tộc làm những chuyện kia cũng là phải. Long tộc nuôi dưỡng ngươi, chống lại Long tộc ý chí liền là ngươi sai. Đạt Bà huyết chi cười lạnh nhìn xem Đạt Bà huyết chấn, ta nhớ được, trước đó vài ngày ngươi bị định vị càn Đạt Bà Long tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế a. Ngươi là muốn cầm ta làm ví dụ, đi giáo huấn càn Đạt Bà Long tộc những cái kia nghĩ muốn theo đuổi lý tưởng mình Long Huyền a. Xem như tương lai tộc trưởng, ngươi muốn củng cố quyền lực của mình, cái này không có lỗi gì ngộ. Nhiều năm như vậy cũng đều đi qua, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Đạt Bà huyết chi nhàn nhạt tiếng nói lộ ra ngữ trọng tâm trường. Quan tâm, ngươi cũng tốt, ta cũng tốt. Thậm chí càn Đạt Bà Long tộc cũng tốt, đều không có sai, chỉ là của mọi người lập trường khác biệt mà thôi. Cũng đứng ở trên lập trường của mình nhìn sự tình, ta từ không hề từ bỏ báo thù ý nghĩ, cho dù nghĩ thông suốt, vẫn là không cách nào từ bỏ, bởi vì đây là lập trường của ta. Các ngươi cũng giống vậy, muốn kéo dài càn Đạt Bà Long tộc cường đại, huy hoàng, chỉ là... Ta đệ đệ a, im miệng, tiện hóa, ai là đệ đệ của ngươi? Đạt Bà huyết chấn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn cắt đứt Đạt Bà huyết chi phát biểu. Ta Đạt Bà huyết chấn, không có ngươi dạng này tiện hóa làm tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta là như thế ôn nhu, là như thế vì Càn Đạt Bà Long tộc mà cố gắng. Ta nhớ được, ta nhỏ lúc, tỷ tỷ không ngừng dạy ta đủ loại long thuật, đủ loại chiến đấu, không ngừng dạy bảo ta, vì Càn Đạt Bà Long tộc cường đại tu luyện. Ngươi cái này tiện hóa không là tỷ tỷ ta. Ngươi từ bỏ lý tưởng, ngươi từ bỏ Càn Đạt Bà Long tộc. Vây xem trên mặt của mọi người, lần đầu xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Đạt Bà Huyết Chi dĩ nhiên là Đạt Bà Huyết Chấn thân tỷ tỷ. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra a. Đạt Bà Huyết Chi trên mặt mang theo nụ cười từ ái. Ta đệ đệ a, ngươi thật không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Đây cũng là, ngươi còn nhỏ, còn không có tìm được cái kia làm ngươi yêu người, làm ngươi chân chính yêu sự tình. Ta yêu ta đã từng tình yêu, ta càng thêm yêu tự do của ta. Là tỷ tỷ không tốt, đem lúc ấy long tộc truyền cho ta lý niệm, lại quán chú cho ngươi. Im miệng, tiện nhân. Đạt Bà Huyết Chấn rít lên một tiếng, xóa vai mái tóc đen dài theo long khí phóng thích bỗng nhiên bốc lên phiêu động. Một đôi sắc bén con mắt đâm rách trời cao, cả người như là một đầu tóc giận long thú. Cổ quái long ấn hư quang, ở Đạt Bà Huyết Chấn sau lưng bay lên. Cái này long ấn hư quang tầng tầng điệp ra, bị người xem xét liền sẽ sinh ra cảm giác mê man. Đại lượng long huyền nhao nhao sẽ xem dây nhìn về phía những vị trí khác. Còn có long huyền càng là bắt đầu nôn mửa liên tu. Long sứ long ấn, lữ phẩm trước tiên kêu lên. Đây là long sứ mới có long ấn hư quang. Tiểu tử này dĩ nhiên là long sứ. Tám đại trong long tộc, vậy mà cũng xuất hiện long sứ. Tại sao có thể như vậy? Vừa mới chuyển di tầm mắt long huyền nhóm. Trước tiên sẽ xem dây lại một lần rơi xuống Đạt Bà Huyết Chấn trên thân. Kinh ngạc hướng về cái kia quái dị long ấn hư quang. Tám đại long tộc ở Long Huyền xuất hiện đến nay, thủy chung là vô địch cường đại long tộc. Bất kỳ một cái nào long thành đều muốn cho bọn hắn đầy đủ mặt mũi. Vô số năm qua rất nhiều long tộc đã từng quật khởi lại một chút xíu xuống dốc biến mất. Duy chỉ có tám đại long tộc chưa bao giờ xuất hiện qua đảm nhiệm thời kỳ nào suy sụp. Cho dù là long thành đại chiến trong lúc đó, tám đại long tộc cũng không có vì vậy suy sụp. Ngược lại thừa cơ trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là, mạnh mẽ như vậy tám đại long tộc lại chưa bao giờ xuất hiện qua long tước. Long tôn, phảng phất là tám đại long tộc cực hạn. Chưa từng có long tước sẽ coi trọng tám đại long tộc thiên tài. Thu bọn họ làm long sứ. Đây rốt cuộc là vì sao? Rất nhiều năm đến, chưa từng có người nào có thể minh bạch. Lại làm cho nhiều người hơn nghĩ cố gắng nháo minh bạch. Bây giờ, tám đại trong long tộc Càn Đạt Bà Long tộc lại có người trở thành long sứ. Chẳng lẽ... Càn Đạt Bà Long tộc muốn trở thành tám đại trong long tộc mạnh nhất long tộc sao? Đạt Bà Huyết Chấn vậy mà trở thành long sứ. Cơ Diệc Hàn Hoành bên cạnh cái kia La Ngọc Thành một cái. Ngày đó ba cưỡi long tước kết thúc long tước đại nhân. Muốn thu ngươi xem như long sứ. Nhưng ngươi cự tuyệt. Không phải nói làm như vậy. Sẽ đánh phá tám đại long tộc thăng bằng thực lực. Có khả năng sẽ dẫn phát long thành đại chiến. Nhìn xem, bây giờ hối hận không? Càn Đạt Bà Long tộc tiểu tử cũng đã nhận được một tên long tước chiếu cố, trở thành long sứ. Cái kia La Ngọc Thành đối mặt Cơ Diệc Hàn chất vấn chỉ có thể cười khổ. Ta là ta, hắn là hắn. Nếu như người người cũng chỉ là cân nhắc bản thân, mà không cân nhắc cái này long huyền giới, có lẽ một ngày kia long huyền giới liền sẽ hủy diệt. Ngươi luôn luôn thay người khác cân nhắc. Cơ Diệc Hàn oán trách nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Hiện tại Càn Đạt Bà Long tộc tiểu tử trở thành long sứ. Ngươi liền có thể ngăn cản long thành đại chiến phát sinh sao? Hết sức thử xem a. Cái kia La Ngọc Thành run run bả vai nhìn xem trên đài khí thế bạo dạp Đạt Bà Huyết Chấn. Thân làm long huyền một phần tử, tổng hẳn là vì Long Huyền làm chút gì không phải sao? Cơ Diệc Hàn hai tay ôm ở trước ngực, khí mắt trợn trắng, không còn đi phản ứng cái kia La Ngọc Thành. Đạt Bà Huyết Chi, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống, tự đoạn một tay, Đạt Bà Huyết Chấn ngón tay tựa như lợi kiếm. Trở lại Càn Đạt Bà nhất tộc đến. Đạt Bà Huyết Chi mặt mỉm cười nhìn xem Đạt Bà Huyết Chấn. Coi như muốn tính mạng của ta cũng không có vấn đề. Chỉ cần giết chết ngày đó thiết kế giết chết ta hợp tác chủ mưu. Muốn ta như thế nào đều được. Tốt, minh bạch, Đạt Bà Huyết Chấn sắc bén thanh âm đột nhiên trở nên tường hòa lên. Hắn gật đầu một cái, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Tất nhiên ngươi công nhiên đối kháng. Vậy liền đi chết, Đạt Bà Huyết Chấn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mênh mông sát khí hỗn hợp có lăng lệ một chỉ. Cách không đâm về phía Đạt Bà Huyết Chi chán. Không có long thuật, đơn thuần một chỉ, hóa long cảnh thực lực, lại bộc phát ra có thể oanh sát luyện long cảnh cường đại một đòn. Cái này, chính là long sứ thực lực. Cái này liền là thiên tài một mặt. Lữ Phẩm lông mày nhíu lại, lại là một nhân vật lợi hại. Đạt Bà Huyết Chi hay tay vung lên. Độc thuộc về của nàng long khí dĩ nhiên là 6 viên lớn chừng quả đấm ngôi sao chạng tồn tại. 6 vì sao chạng long khí vây quanh nàng cao tốc xoay tròn. Như là vệ tinh ở vây quanh mẫu tinh một dạng chuyển động. Nhanh chóng tạo thành một cái quái dị khác phòng ngự lập trường. Những cái này ngôi sao mỗi một lần trước người xẹt qua. Mỗi một lần xen lẫn. Đều sẽ hình thành tấm chắn một dạng tồn tại. Đủ loại không khí đều ở trong đó vặn vẹo lên. Chỉ kiếm khí lăng không đánh vào hộ thuẫn phía trên. 6 vì sao hồn nhiên chấn động. Trong phút chốc toàn bộ quay trở về tới Đạt Bà Huyết Chi thể nội. Chỉ kiếm khí trong nháy mắt đánh xuyên qua phòng ngự. Đạt Bà Huyết Chi hai tay ở trước ngực nhanh chóng giao nhau. Cùng chỉ kiếm khí đụng vào nhau, xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang, từ Đạt Bà Huyết Chi cẳng tay chỗ vang lên, cái kia vốn là thẳng cẳng tay, hiện ra đảo ngược bẻ gãy bộ dáng, thân thể cao cao bay ngược ra lôi đài, một chỉ, vẻn vẹn chỉ là một chỉ, mạnh như Đạt Bà Huyết Chi Long Huyền liền triệt để bại trận. Đạt Bà Huyết Chấn khẽ trao mày. Bàn chân 10 ngón bỗng nhiên bóp mặt đất, thân thể thẳng đuổi theo ngón tay lần nữa bắn ra. Chết đi, không cần cho Đạt nhà chồng tộc mất mặt. Lôi đài phía trên công bằng quyết đấu. Hạng thượng khẽ nhíu mày, cổ chân lực lượng đột nhiên bành trướng, mang chuyển động thân thể di động với tốc độ cao. Xuất hiện ở Đạt Bà Huyết Chi đưa tay, một cánh tay một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Thua. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong đầu đồng thời tránh qua một cái ý nghĩ, Đạt Bà Huyết Chi thua. Ngoài sân nếu là có người tiếp được bay ra người, chính là đại biểu cho bên ngoài sân Long Huyền hợp tác. Thay xuất chiến người tuyên bố thất bại, Đạt Bà Huyết Chấn đỏ hồng mí mắt vừa nhấc, song đồng bắn ra ẩn chứa nộ ý quang mang, chỉ kiếm khí lần nữa tăng vọt, ta muốn giết ai? Ai nhất định phải chết? Ngươi ngăn cản ta, liền ngươi cùng một chỗ giết. Gần như công khai trái với Long Thành luật lệ, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn trái với Long Thành luật lệ. Đạt Bà Huyết Chấn xuất thủ thời điểm, hạng thượng còn chưa ôm lấy Đạt Bà Huyết Chi. Bây giờ mặc dù nhưng đã ôm lấy, một chỉ kia kiếm khí lại không cách nào thu hồi. Phải chăng Đạt Bà Huyết Chấn thật lần nữa tăng lên kiếm khí? Trừ phi Thành Bài đại nhân xuất hiện ở đây, tự mình tiến hành phán định, bằng không thì ai cũng không thế nào tốt nói cái gì. Kẻ muốn giết ta, toàn bộ đều bị chôn dưới đất. Hạng thượng một cánh tay vây quanh Đạt Bà Huyết Chi, đưa tay ngẫu nhiên bổ ra một đòn như đao trưởng khí. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,